đã là khách sáo lắm. Về sau đều là người một nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net